Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng hơi có vẻ nhu nhược cúi đầu, đối với ba người mở miệng, nghe đến đó, ba người quả nhiên hơi kinh ngạc. Đều nhìn về Chu Thánh Thanh lòng bàn tay nâng lồng giam kia bên trong quái vật, Khổng Chân Nhân hôm nay phải chết ở chỗ này, nhưng ngươi nếu là bàn giao ra chúng ta cảm thấy hứng thú đồ vật, ta trước đó hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu, sẽ không đối với ngươi suy tuyết cung nhất mạch đuổi tận giết tuyệt. Trần Mạc Bạch trưng cầu Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt ý kiến đằng sau, đều cảm thấy nếu như có thể nắm giữ một đầu không thể làm gì tứ giai yêu thú mà nói, đối với bọn hắn tông môn tới nói là trọng đại lợi tốt, coi là thật không thể bỏ qua ta. Nhưng đối với Khổng Ninh Linh tới nói, cho dù là suy tuyết cung tất cả mọi người cộng lại, đều không có chính nàng trọng yếu, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch liền biết không cần thiết nói nữa, Chu Thánh Thanh trong mắt bên trong lệ mang lấp lóe, Thiên Mộc Thần Châm trực tiếp xuất thủ, Khổng Ninh Linh dốc hết toàn lực thi triển băng bích, tại màu xanh xung điện phía dưới dễ dàng sụp đổ, trong nháy mắt đan điền của nàng khí hải bị điểm phá, tu vi toàn phế, một thân băng cơ ngọc cốt trong nháy mắt nhiều nếp nhăn, biến thành một tên lão ẩu. Trần Mạc Bạch huy kiếm, đưa nàng đầu lâu chém xuống, chương 730, Vạn Niên Ôn Ngọc, Khổng Linh Linh đầu người rơi xuống đằng sau, một mực tại dãy dụa Thiên Yêu Thánh Thai dừng động tác lại, bất quá Chu Thánh Thanh lại sẽ không buông lỏng cảnh giác, tất một lung lao vẫn như cũ là chăm chú trói buộc, không cho nó bất luận cái gì tránh thoát khả năng, ta đi bên trong nhìn xem Ngư Liên tình huống, Khổng Linh Linh túi trữ vật, liền làm phiền sư huynh kiểm tra một chút, Trần Mạc Bạch nhớ mong lấy tường băng phía sau. Tìm Chu Thánh Thanh Phó Tông Tuyệt bọn hắn cầm một chút tu sĩ trúc cơ có thể sử dụng, khôi phục nguyên khí đang dược, lập tức thi triển Minh Phủ đại trận, tứ giai linh diệp phù vẫn tại phát huy tác dụng, tựa như một đạo lồng ánh sáng màu xanh, bao vây lấy hôn mê Ngư Liên. Nếu như không có người xuất thủ tiêu ma nói, dựa theo Trần Mạc Bạch đoán chừng, đại khái cần thời gian nửa tháng, mới có thể tiêu tán, đây chính là nguyên anh thực lực, tiện tay một đạo phòng ngự pháp thuật cô động phù lục, đối với tu sĩ kết đang tới nói. Đều muốn hao hết toàn lực, thậm chí kiên trì bền bỉ công kích, mới có thể phá vỡ. Trần Mạc Bạch giải trừ linh diệp phù, đưa tay cho Ngư Liên bắt mạch, phát hiện linh lực của hắn gần như sắp bị rút khô, toàn thân khí huyết, cũng đã làm khô dị thường, tựa hồ đang mỗi ngày bị người lấy máu rút ra. May mắn nó trái tim bộ vị, có một cổ bí ẩn kéo dài dòng nước ấm, duy trì lấy sinh cơ của hắn. Trần Mạc Bạch nhớ tới Ngư Liên nói qua, khi còn bé đã từng dùng qua một gốc hỏa liên, không nghĩ tới cho tới bây giờ. Lại còn có dược lực tiềm ẩn, chọn lựa một viên khôi phục nguyên khí đang dược, Trần Mạc Bạch nhét vào Ngư Liên trong miệng, sau đó hiện trường vẽ một đạo nhị giai phục tô phù, đập vào trên người hắn, cuối cùng lại đem chính mình một sợi linh lực rót vào Ngư Liên thể nội, thi triển nhiên đăng thuật, trợ giúp Ngư Liên luyện hóa hấp thu đang dược hiệu lực, tại hắn cẩn thận chiếu cố phía dưới, Ngư Liên rốt cục tỉnh lại, chưởng môn, Ngư Liên mở to mắt, nhìn thấy trước mắt Trần Mạc Bạch, dãy dụa lấy muốn đứng dậy hành lễ. Lập tức liền bị Trần Mạc Bạch ngăn cản, nghỉ ngơi thật tốt đi, Khổng Linh Linh đã bị chúng ta chém giết, nơi này hiện tại rất an toàn, Ngư Liên nghe được câu này, nguyên bản căng cứng thân thể, lập tức liền buông lỏng xuống, đại khái lại là một khắc đồng hồ, viên đan dược kia hiệu lực hoàn toàn bị hấp thu, hắn tái nhợt gầy xinh đẹp gương mặt hiện ra một tia huyết sắc, Trần Mạc Bạch lại cho hắn cho ăn một viên tích cốc đan, đan dược này mặc dù không có hương vị, nhưng lại có thể cung cấp nhân thể hoạt động các loại dinh dưỡng. Chưởng môn, Khổng Linh Linh chăn nuôi một đầu ăn thịt người yêu thú, Ngư Liên khôi phục một chút tinh khí đằng sau, đứng dậy đối với Trần Mạc Bạch báo cáo, người sau gật gật đầu, biểu thị mình đã biết, những thi thể này, hẳn là Khổng Linh Linh chăn nuôi yêu thú nuôi nấng, quả nhiên là phát rồ a. Trần Mạc Bạch nhìn xem địa huyệt bên trong đầy đất thi hài, sắc mặt càng ngày càng băng lãnh, liền xem như không có tu luyện công pháp ma đạo, loại hành vi này, cũng đã cùng ma đạo không khác. Chưởng môn, còn có một việc. Những thi hài này bên trong, có một cái là tông môn mất tích thật lâu phó sư huynh, Ngư Liên lại nói một kiện làm cho Trần Mạc Bạch sắc mặt khiếp sợ sự tình, sau đó hắn dọc theo Ngư Liên chỉ thị, đi tới trong đó một bộ thi hài trước người, khô cạn xương cốt bên ngoài bao vây lấy trước đó thần một tông phạt ác điện màu ám ngân đạo phục, kiểu dáng là chỉ có trúc cơ trưởng lão mới có thể mặc loại kia, mà ở bộ này khô lâu bên hông, treo một khối khắc lấy phó chữ ngọc bài, đây là phó Tinh Châu vừa mới bắt đầu luyện khí thời điểm. Phó Tông Tuyệt dưới sự cao hứng ban thưởng, lúc trước vì tìm mất tích Phó Tinh Châu, Phó Tông Tuyệt đem chuyện nào cũng thông báo Tông Môn, Ngư Liên bị bắt được nơi này đằng sau, liền bị trói buộc, trừ thường cách một đoạn thời gian lấy máu, không làm được bất cứ chuyện gì. Khổng Linh Linh cũng không cho rằng hắn còn có thể chạy đi, bởi vì biết hắn cùng Phó Tinh Châu là đồng môn, cho nên cố ý tại một lần tu hành kết thúc về sau, nói đến chuyện này, đại khái là kìm nén đến quá lâu, dù sao tu luyện là ma đạo công pháp, cho dù là đối mặt mấy cái đệ tử thân truyền, nàng cũng không dám lộ ra toàn bộ. Chỉ nói cho các nàng, chính mình nuôi dưỡng một cái có thể đủ kết anh thánh thai, thiên yêu hóa thân đi theo hắn thời điểm, đều là lấy băng vụ che chắn. Cho nên gặp nhất định bị hút khô linh lực tinh huyết mà chết Ngư Liên, nàng liền không nhịn được thổ lộ hết rất nhiều đè nén ở trong lòng chỗ sâu bí mật, nàng thậm chí còn nói cho Ngư Liên, thiên yêu thánh thai, chính là dùng Phó Tinh Châu Nguyên Dương cùng nàng Nguyên Âm kết hợp mới đản sinh ra, còn có một món khác làm cho Ngư Liên thống khổ bí mật, đó chính là lúc trước bọn hắn Ngân Tiêu phái dời đi Tuyết Quốc đằng sau sở dĩ nhanh như vậy hủy diệt, cũng là bởi vì nàng ở sau lưng ra tay, trừ muốn vạn cổ môn truyền thừa bên ngoài. Cũng bởi vì Ngân Tiêu phái ngay tại địa huyệt này phụ cận cách đó không xa, nàng cảm thấy chướng mắt, Ngư Liên biết đến bí mật càng nhiều, nội tâm chính là càng là tuyệt vọng, bởi vì vậy đại biểu hắn cách mình tử kỳ càng gần, nào biết được lại có thể đợi đến Trần Mạc Bạch tới cứu, ai, ta ra ngoài thông báo một chút Phó Sư Huynh đi. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, cũng là ngây ngẩn cả người, nghĩ đến quái vật kia ngoại hình, thở dài một cái nói ra, nghe được Phó Tông Tuyệt cũng tới cứu hắn, Ngư Liên càng thêm cảm động. Đối với tông môn lòng cảm mến tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, tường băng bên ngoài, nghe được Phó Tinh Châu tin chết, Phó Tông Tuyệt mặt lộ vẻ bi thống, trực tiếp trở lại liền muốn đem Khổng Linh Linh thi thể chặt thành phấn vụn phát tiết lửa giận trong lòng. Trần Mạc Bạch lập tức cáo tri hắn một tin tức khác, khi hắn nghe nói, cái này thiên yêu thánh thai, lại là Phó Tinh Châu cùng Khổng Linh Linh hài tử, trực tiếp liền ngu ngơ ngay tại chỗ, liền ngay cả Chu Thánh Thanh cũng là mở to hai mắt nhìn, không dám tin, như vậy. Có phải hay không cũng đừng có thông tri Cửu Thiên Đảng Ma Tông, nguyên bản dựa theo bọn hắn thương lượng, chém giết Khổng Linh Linh đằng sau, thử một chút có thể hay không khống chế con yêu thú này, nếu như làm không được mà nói, liền lên bẩm Cửu Thiên Đảng Ma Tông, bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, Suy Tuyết Cung là khẳng định thoát không khỏi liên quan, Suy Tuyết Cung vừa diệt, các nàng tứ giai linh mạch cùng cỡ trung mỏ linh thạch các loại, không cũng chỉ có thể bọn hắn Ngũ Hành Tông tiếp nhận, nhưng Cửu Thiên Đảng Ma Tông thoáng qua một cái đến. Cái này thiên yêu thánh thai, cũng khẳng định là sống không xuống, sư huynh, sư đệ, nếu không để cho ta trước mang theo nuôi mấy năm, nếu như thật sự là kiệt ngạo khó thuần mà nói, lại đem chuyện này bẩm lên, Phó Tông Tuyệt do dự một chút, nhìn xem ớt một lao lung bên trong, ngơ ngác nhìn Khổng Linh Linh thi thể thiên yêu thánh thai, nghĩ đến đây là bọn hắn phó gia huyết mạch, khẽ cắn môi nói một câu, sư đệ nếu mở miệng, tự nhiên không có vấn đề, Chu Thánh Thanh gật gật đầu, Trần Mạc Bạch cũng không có ý kiến. Dù sao nếu quả như thật có thể thu phục, như vậy một đầu tứ giai yêu thú, đủ có thể khiến Ngũ Hành Tông hùng bá đông hoang trăm ngàn năm. Chu Thánh Thanh cân nhắc đến Phó Tông Tuyệt thực lực, thi triển một đạo phong ấn phù lục, đem thiên yêu thánh thai yêu khí cùng linh lực đều phong ấn đứng lên, người sau cũng là không có phản kháng, vẫn như cũ ngơ ngác sững sờ nhìn xem Khổng Linh Linh biến thành lão ẩu thi thể, mặc cho hắn hành động, làm xong đây hết thảy đằng sau, Chu Thánh Thanh lại đem Khổng Linh Linh trong túi trữ vật đồ vật đều đổ ra. Một đống lớn ống ánh sáng long lanh linh thạch, rất nhiều sách, ngọc giản, 10 cái dùng linh phù dán hộp ngọc, hai đại túi tam giai linh mễ, Chu Thánh Thanh phân biệt qua, là bàn long linh mễ cùng dục nhật hải hỏa tinh mễ, hẳn là Khổng Linh Linh ngày bình thường dùng ăn, còn có còn lại thượng vàng hạ cám nữ nhân quần áo váy, những này chiếm cứ túi trữ vật nhiều nhất không gian, linh thạch trên cơ bản đều là linh thạch thượng phẩm, thần thức quét qua liền đã điểm rõ ràng số lượng, hơn 1.300 khối. Đối với Chu Thánh Thanh tới nói, linh thạch không có tác dụng gì, cho nên hắn chỉ lấy số lẻ, còn lại 1.000 để Trần Mạc Bạch cùng Phó Tông Tuyệt chia đều, linh mễ cũng là chia đều, mặc dù Trần Mạc Bạch không cần, nhưng cũng có thể ban cho đồ đệ thủ hạ các loại, cũng liền từ chối thì bất kính. Sách Ngọc giảng ba người nhìn một lần, lại là Suy Tuyết Cung toàn bộ tam giai trở lên truyền thừa, còn có một số Khổng Linh Linh chính mình thu tập được, đối với nàng hữu dụng pháp thuật, bí thuật các loại, ở trong đó. Nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ, lại là một bộ tên là Thiên Yêu Luyện Thai Hóa Thân Thuật, Tà Công. Sau khi xem xong, bọn hắn rốt cuộc biết, tôn này Thiên Yêu Nguyên Thai là thế nào tới, có điểm giống là Ngự Thú Tông con đường. Chu Thánh Thanh sau khi xem xong, có chút không nắm chắc được nói một câu, Ngự Thú Tông là đông thổ một cái đại phái, cần một đầu sen lẫn linh thú, cùng tu sĩ cộng đồng trưởng thành tu hành, nghe nói truyền thừa có thể ngược dòng tìm hiểu đến Trung Châu Thánh Địa Vạn Linh Giáo. Nhưng Trần Mạc Bạch lại là nghĩ đến tụ thú ma tông, truyền thuyết tụ thú ma tông cùng ngự thú tông, đều là vạn linh giáo truyền thừa, chỉ bất quá người trước đi sai lệch, lại bởi vì bồi dưỡng được cửu đầu đại thánh quái vật này, tạo thành sinh linh đồ thán, bị vĩnh viễn đánh vào ma đạo phạm trù, không thể vươn mình. Trước đây không lâu, Trần Mạc Bạch thế nhưng là vừa cùng Diệp Thanh cùng một chỗ tiến vào hoang khư, hiệp trợ người sau chém giết một cái tụ thú ma tông ma tu, khổng linh linh môn này, thiên yêu luyện thai hóa thân thuật. Sẽ không phải chính là ma tu này truyền thụ cho a? Chu Thánh Thanh khả năng cũng nghĩ đến, bất quá Đông Châu dù sao có cửu thiên đảng ma tông thánh địa này tại, bất kỳ cái gì cùng ma đạo tương quan ngôn ngữ, liên quan đến tự thân tốt nhất vẫn là đừng bảo là lối ra, cho nên nói cái ngự thú tông, chủ yếu hiện tại cũng không có biện pháp đi nghiệm chứng, dù sao ma tu kia đã bị Diệp Thanh chém, việc này ba người chúng ta biết là được rồi. Lúc này, Chu Thánh Thanh lại nói một câu, sau đó đem bộ này, thiên yêu luyện thai hóa thân thuật, hóa thành bột miệng, suy tuyết cung truyền thừa phó tông tuyệt không có hứng thú, Trần Mạc Bạch lại là sao chép một phần, cuối cùng, chính là cái kia 13 cái bị phong tồn lên hộp ngọc, Chu Thánh Thanh phất ống tay áo một cái, trực tiếp liền đem tất cả giáng linh phù bóc, đây đều là khổng linh linh thiết trí, nếu như là kết đang xuất thủ, sẽ trực tiếp tự hủy, nhưng Chu Thánh Thanh làm tứ giai chế phù sư, lại là tu sĩ Nguyên Anh, những này đối với hắn mà nói. Cũng chỉ là nho nhỏ nan đề, Trần Mạc Bạch kỳ thật cũng có thể lấy tiên môn phương pháp làm đến, bất quá Chu Thánh Thanh đều giải quyết, hắn liền trực tiếp nhìn lên những này bị khổng linh linh trân tàn bảo vật, đây là vạn niên ôn ngọc, tứ giai thủy vụ băng tinh, còn có băng tủy thanh ngọc, lại còn có một khối thủy nguyên huyền thạch, cho dù là lấy Chu Thánh Thanh thân phận, khi nhìn đến trong hộp ngọc đồ vật đằng sau, cũng không khỏi đến mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không thôi, ở trong đó, tứ giai thủy vụ băng tinh có ba khối. Băng tủy thanh ngọc cũng có hai khối, đây đều là suy tuyết cung kết đan linh vật, đối với tu hành thủy mạch công pháp tu sĩ tới nói, cũng có một nửa tác dụng, trừ những này bên ngoài, còn có rất nhiều tam giai tứ giai dược liệu, có hai loại trình độ trân quý thậm chí không kém hơn bọn hắn một mạch xung hư tiên chi, đây cũng là suy tuyết cung mấy trăm năm nay tới tất cả tích xúc, mà nhất làm cho Chu Thánh Thanh yêu thích không buông tay, lại là khối kia thủy nguyên huyền thạch, cái này cùng hám sơn đỉnh khối kia đại địa mẫu thạch một dạng. Là biến dị linh thạch cực phẩm. Nếu như lúc trước hắn có được khối này, có thể sớm 30 năm kết đan viên mãn, đến thử kết anh, bất quá theo Trần Mạc Bạch, cái này thủy nguyên huyền thạch tác dụng lớn nhất, lại là có thể hóa tràn ra một đầu tứ giai thủy mạch, đặt ở Hồng Quốc bên kia, vừa vặn có thể tại Hắc Thủy cuối cùng mở một cái ốc đảo hồ lớn, tương lai vô luận là trị cát, hay là cung cấp nuôi dưỡng cho Lạc Nghi Huyên, hoặc là Doãn Thanh Mai tu hành, đều là một công nhiều việc. Nơi này còn có một khối vạn niên ôn ngọc, lúc này, dùng một cây cây gỗ nắm thiên yêu thánh thai phó tông tuyệt, đem khổng linh linh thi thể thu vào, chuẩn bị mang đi ra ngoài hỏa táng, lại phát hiện trên cổ nàng buộc lên một cây dây đỏ, sách sau khi đi ra phát hiện là vạn niên ôn ngọc, đông hoang một phái lão tổ, quả nhiên là giàu có a. Trần Mạc Bạch lúc này, trong não chỉ có ý nghĩ này, những này ta đều không có cái gì dùng, hai vị sư đệ phân đi. Chu Thánh Thanh cho dù đối với Thủy Nguyên Huyền Thạch yêu thích không buông tay, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi, Trần Mạc Bạch cùng Phó Tông Tuyệt cũng không có khách khí, ta muốn dùng khối này Thủy Nguyên Huyền Thạch, tại Hồng Quốc bên kia mở một đầu tứ giai thủy mạch, Trần Mạc Bạch nói một chút trong lòng mình ý nghĩ, Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt cũng không có ý kiến, trực tiếp liền đem Thủy Nguyên Huyền Thạch tặng cho hắn, bất quá cũng ước định, nếu như tương lai Phó Tông Tuyệt trường sinh bất lão kinh tu luyện đến kết đan hậu kỳ. Liền muốn lấy khối này thủy nguyên huyền thạch tu hành, đối với cái này Trần Mạc Bạch tự nhiên là đồng ý, Trần Mạc Bạch lấy thủy nguyên huyền thạch, Phó Tông Tuyệt liền lấy thêm một khối thủy vụ băng tinh, mà vạn niên ôn ngọc cùng băng tủy thanh ngọc, hai người đều là riêng phần mình một khối, phân phối xong đằng sau, Trần Mạc Bạch lại nghĩ tới bị vây ở tường băng phía sau Ngư Liên, dựa theo suy đoán của bọn họ, khả năng cần đem băng thiên công tu luyện tới kết đan cảnh giới, mới có thể tự do ra vào. Chỉ có thể để hắn đợi ở bên trong hảo hảo tu hành, sư đệ trước cho hắn đưa một chút ăn mặc chi phí cùng tu hành đồ vật đi, đằng sau khả năng thường cách một đoạn thời gian liền muốn làm phiền sư đệ một chuyến, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, đây đối với hắn tới nói là chuyện nhỏ, dù sao nơi này khí hậu băng lãnh, nhiều đưa vào đi một chút đồ ăn cũng sẽ không hỏng, lại nhiều chuẩn bị một chút tích cốc đan, thậm chí có thể mấy năm mười mấy năm qua một chuyến, kỳ thật Trần Mạc Bạch còn có một cái biện pháp khác. Đó chính là lợi dụng quy bảo, đem Ngư Liên đưa đến thần thụ bí cảnh, bất quá cân nhắc đến quy bảo tầm quan trọng, hắn hay là từ bỏ, vất vả trưởng môn, ta nhất định ở chỗ này hảo hảo tu hành, Ngư Liên chính mình ngược lại là nhìn rất thoáng, hắn có thể sống sót, cũng đã là rất may mắn, ta sẽ thời khắc chú ý Suy Tuyết Cung, nếu là có người kết đan, liền sẽ lập tức để nàng đưa ngươi mang ra, còn có đây là chân không pháp thể phương pháp tu hành, ta sau đó cho ngươi thêm đưa một chút không minh thạch tới, ngươi nếu là có thể luyện thành cái này, nói không chừng có thể dựa vào chính mình phá quan mà ra. Trần Mạc Bạch lấy ra một khối trống không ngọc giản, đem chân không pháp thể khắc xuống, tính cả tràn đầy một túi trữ vật linh mễ, tích cốc đan các loại tài nguyên đều cho Ngư Liên, đa tạ trưởng môn, gầy như que củi, còn phi thường hư nhược Ngư Liên, đứng dậy đối với Trần Mạc Bạch hành đại lễ, lại bị ngăn cản, ngươi thân thể hư, hảo hảo tu dưỡng đi. Nơi này thời gian nhiều, ta lần sau tới thời điểm, mang cho ngươi một chút thư tịch tới, có cái gì đặc biệt muốn sao? Ta có một thế giới tu tiên, chương 731, phân đan. Ngư Liên sau khi nghe, do dự một chút, hay là nói chính mình từ nhỏ mộng tưởng, trưởng môn, ta muốn trở thành một cái chú kiếm sư. Chú kiếm sư, Trần Mạc Bạch có chút ngoài ý muốn, đây là luyện khí sư bên trong một loại, nhưng bởi vì phi kiếm là luyện khí bên trong, bị nhiều nhất tu sĩ cần, cho nên tại thiên hà giới nơi này, còn cố ý phân ra chú kiếm sư nghề nghiệp này, vậy được. Lần sau ta đem trong tông môn có quan hệ luyện khí tư liệu đều lấy tới, chính ngươi lựa chọn có quan hệ đúc kiếm nội dung học tập một chút. Trần Mạc Bạch nói xong câu nói này đằng sau, lại nghĩ tới Ngư Liên ở nơi này ngốc lâu nói, tu luyện công pháp cũng muốn cam đoan, thế là hắn lại mở miệng hỏi lên hắn có quan hệ trên tu hành vấn đề. Ngư Liên kim linh căn xuất sắc nhất, tu luyện là Ngân Tiêu Thiên Tuyệt Kiếm Kinh, môn công pháp này trước đó cũng coi là vạn cổ môn chiêu bài một trong, cao nhất có thể tu luyện tới kết đan hậu kỳ. Trần Mạc Bạch đã từng giúp hắn thôi diễn qua trúc cơ cảnh giới, cũng coi là quen thuộc, rất nhanh liền dùng vô tướng nhân ngẫu, giúp hắn đi một lượt đến trúc cơ viên mãn đường. Ngư Liên mặc dù thân thể rất suy yếu, nhưng vẫn là lên dây cót tinh thần, chăm chú ghi lại Trần Mạc Bạch giảng được mỗi một câu nói, đây chính là toàn bộ Đông Hoang tu sĩ đều tha thiết ước mơ cơ hội. Nghe xong đằng sau, hắn đối với Ngân Tiêu Thiên Tuyệt Kiếm Kinh lý giải trực tiếp lên một cái cấp độ, chí ít tu luyện thế nào đến trúc cơ hậu kỳ. Là không có bất kỳ cái gì nghi ngờ, đây là vạn pháp thân nguyên bản, pháp này là trường sinh giáo 24 đạo đại thuật một trong, tên là thân ngoại hóa thân. Ta cũng cùng nhau truyền thụ cho ngươi, ngươi nếu là có thể luyện thành, tương lai sau khi xuất quan, ta lại cho ngươi một trận tạo hóa. Trần Mạc Bạch rất sợ Ngư Liên trong này nhàm chán, lần nữa cho hắn bố trí một cái đầu đề, dù sao cái này vạn pháp thân, lúc trước cũng là Ngư Liên đưa cho hắn, cũng coi là nhân quả trả lại đi. Đa tại trưởng môn ban thưởng pháp, đem thân ngoại hóa thân cũng khắc lục tại ngọc giản đằng sau, Trần Mạc Bạch lại cho Ngư Liên lưu lại 50 khối linh thạch thượng phẩm, những này đầy đủ hắn tu luyện tới trúc cơ viên mãn. Trưởng môn, còn có một chuyện, ta không biết có phải hay không là thật, Khổng Linh Linh nói qua, nàng kết đang đằng sau đi qua Đông Thổ Băng Thiên Cung, ở nơi đó lưu lại một chiếc hồn đăng. Trần Mạc Bạch nghe Ngư Liên câu nói này, không khỏi sắc mặt có chút ngưng trọng, sở dĩ lúc trước Hỗn Nguyên lão tổ giữ lại Suy Tuyết Cung cũng là bởi vì các nàng phía sau có Băng Thiên Cung tồn tại, thế lực này chính là thánh địa còn sót lại thành lập, tuy nói hiện tại vẻn vẹn chỉ có một cái Nguyên Anh tọa trấn, nhưng người nào cũng không biết đến cùng còn có hay không thánh địa nội tình tại. Lịch đại Suy Tuyết Cung tu sĩ kết đan đằng sau, đều sẽ đi một chuyến Đông Thổ, cái này tại Đông Hoang là thế chỗ đều biết, nếu như Khổng Linh Linh đối với Ngư Liên thổ lộ hết đều là thật nói, như vậy nàng tử vong tin tức, hiện tại cũng đã bị Băng Thiên Cung biết rõ. Mà toàn bộ Đông Hoang bên trong, có thể vô thanh vô tức đem Khổng Linh Linh giết chết, cũng chính là bọn hắn Ngũ Hành Tông. Tại sự tình không gạt được tình huống dưới, Trần Mạc Bạch trong đầu rất nhanh liền nghĩ đến tốt nhất giải quyết chi pháp, xem ra, cuối cùng vẫn là cần bẩm lên a. Mặc dù nói tại Đông Hoang nơi này, bọn hắn Ngũ Hành Tông cũng không phải là rất sợ Băng Thiên Cung, nhưng Trần Mạc Bạch tại chiếm cứ đại nghĩa tình huống dưới, lại thế nào khả năng nguyện ý cùng Băng Thiên Cung đại chiến. Lần nữa để Ngư Liên đem Khổng Linh Linh đã nói không rõ chi tiết nhớ lại một lần đằng sau, Trần Mạc Bạch rời khỏi nơi này, tường băng bên ngoài, nghe được Trần Mạc Bạch nói Khổng Linh Linh tại Băng Thiên Cung có lưu hồn đăng đằng sau, Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt hai người cũng là hơi biến sắc mặt, Băng Thiên Tuyết Địa Thánh Địa này tại trong đại kiếp phân liệt đằng sau, hóa thành mấy cái Nguyên Anh đại phái, Băng Thiên Cung chính là một trong số đó, bởi vì có Suy Tuyết Cung tổ sư quan hệ, cho nên đối với tin tức này, bọn hắn đều là cho là có thể tin. Sư đệ, ngươi thấy thế nào? Chu Thánh Thanh trực tiếp hỏi Trần Mạc Bạch ý nghĩ. Đánh, bọn hắn chiếm cứ địa lợi, khẳng định là không sợ Băng Thiên Cung, nhưng có thể không đánh, tốt nhất, dù sao Băng Thiên Cung tại Đông Thổ bên kia cũng là có chút điểm mặt mũi, vạn nhất lại kêu lên mấy cái Nguyên Anh hảo hữu, bọn hắn đoán chừng cũng chỉ có thể đủ cố thủ cự một lĩnh đại bản doanh, bẩm lên Cửu Thiên Đảng Ma Tông như thế nào. Trần Mạc Bạch nói ý nghĩ của mình, cái này, Chu Thánh Thanh có chút chần chờ nhìn thoáng qua bên người Phó Tông Tuyệt, người sau cau mày, nhìn xem chính mình nắm Thiên Yêu Thánh Thai, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, gật gật đầu, Cửu Thiên Đảng Ma Tông tới đằng sau, chúng ta nói lời đều cần lấy đạo tâm thề, chúng ta trước đối với một chút khẩu cung đi. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt đều đồng ý, gật đầu một cái nói lên kế hoạch của mình, bọn hắn cũng không cần nói láo, liền ăn ngay nói thật, tìm kiếm nhà mình mất tích đệ tử, tìm được chỗ này địa huyệt thần bí, sau đó phát hiện Khổng Linh Linh có ma đạo hành vi, bởi vì không thể xác nhận Thiên Yêu luyện thai hóa thân thuật là ma đạo công pháp, cho nên bọn hắn cần thống nhất khẩu cung, là Khổng Linh Linh tàn nhẫn sát hại bọn hắn tông môn đệ tử Phó Tinh Châu, thậm chí lại nhốt Ngư Liên, mỗi ngày rút ra nó tinh huyết cùng linh lực, có cái này đầy đủ lý do, bọn hắn hoài nghi Khổng Linh Linh tu hành công pháp ma đạo, lại thêm lo lắng đệ tử an nguy, cho nên xuất thủ chém giết. Đến lúc đó, Cửu Thiên Đảng Ma Tông cùng Băng Thiên Cung người đến đây, chỉ cần dẫn bọn hắn tới nơi này xem xét, tường băng đằng sau đầy đất thi hài, cùng bị cầm tù Ngư Liên, chính là lớn nhất chứng cứ, cứ dựa theo sư đệ nói tới đi. Chu Thánh Thanh sau khi nghe xong, gật gật đầu biểu thị tán đồng. Cứ như vậy mà nói, cổ này Thiên Yêu Thánh Thai đoán chừng cũng muốn giao ra, chỉ là như vậy mà nói, có một vấn đề, đó chính là làm sao liên hệ Cửu Thiên Đảng Ma Tông, nếu như phái người từ Đông Hoang đi Đông Thổ mà nói, tốn thời gian quá dài, mà lại liền xem như bẩm lên đằng sau, không có chứng cớ xác thực, Cửu Thiên Đảng Ma Tông không nhất định nguyện ý phái người tới, dù sao thiên hà giới bên này, vì đã kích đối thủ môn phái, dẫn dụ an bài đối thủ môn nhân tu luyện ma công. Sau đó báo cáo cho Cửu Thiên Đảng Ma Tông, là thường cũng có sự tình, cho nên Cửu Thiên Đảng Ma Tông hiện tại đối với xuất cảnh loại chuyện này, vô cùng thận trọng. Diệp Thanh cùng Viên Chân lúc rời đi, đều cho ta một đạo truyền tin phù lục, chúng ta ở trong hoang thư hợp tác hay là rất vui vẻ, nghĩ đến sẽ cho ta mặt mũi này, dù là chính mình không rảnh hẳn là cũng sẽ phái người tới đi một chuyến, nếu như vận khí tốt, bọn hắn còn tại Đông Di mà nói không chừng sẽ còn tự mình tới, Trần Mạc Bạch lời nói. Làm cho Chu Thánh Thanh buông lỏng gật gật đầu, tại Cửu Thiên Đảng Ma Tông có người hay không, hiệu suất làm việc, thế nhưng là hoàn toàn không giống, ba người lại cẩn thận thương lượng một chút riêng phần mình khẩu cung, bởi vì Cửu Thiên Đảng Ma Tông đến, để bảo đảm chân thực cùng chuẩn xác, báo cáo người là nhất định phải phát đạo tâm lời thề, bọn hắn cần cam đoan, chính mình không có bất kỳ cái gì cùng ma đạo nhiễm phải vết tích, đây đối với bọn hắn tới nói, cũng không tính là việc khó, dù sao cái kia Thiên Yêu luyện thai hóa thân thuật. Cũng không tại Cửu Thiên Đảng Ma Tông công bố công pháp ma đạo trong danh sách, nhưng cũng không thể cam đoan có phải hay không công pháp danh tự bị thay hình đổi dạng, cho nên cần thận trọng cân nhắc đến lúc đó nếu như bị hỏi thử coi, cần trả lời thế nào. Bất quá Cửu Thiên Đảng Ma Tông đối với công pháp ma đạo cũng là có điểm mấu chốt của mình, đó chính là phát hạ đạo tâm lời thề, không tu luyện là đủ, bởi vì mấy ngàn năm trước đó, Đông Thổ bên trong có một cái tiểu môn phái người báo cáo cái nào đó Nguyên Anh đại phái đệ tử chân truyền bọn họ tu luyện công pháp ma đạo, sau đó kiểm chứng thật có việc này, nhưng chân thực nguyên nhân điều tra rõ ràng đằng sau, làm cho Cửu Thiên Đảng Ma Tông thiên hạ hành tẩu trợn mắt hốc mồm, bởi vì môn này công pháp ma đạo, là Chiêu Vân Ma Tông phương pháp song tu, tiểu môn phái này nữ tu bởi vì bị Nguyên Anh đại phái đệ tử chân truyền lừa thân thể đằng sau từ bỏ, trong cơn tức giận tìm tới môn công pháp này. Sau đó câu dẫn cái này Nguyên Anh đại phái nam tính các đệ tử lên giường, nữ tu có được xinh đẹp, thiên kiều bá mị, da trắng nõn nà, lại thêm tu luyện phương pháp song tu, tự nhiên dẫn tới những cái kia ý chí không kiên định đại phái nam tu các đệ tử dây lưng lỏng, mà ở trong quá trình này, nữ tu lấy cớ nam tu các đệ tử công phu không được, vì để cho khoái hoạt thời gian càng gia trì hơn lâu, để bọn hắn tu hành Chiêu Vân Ma Tông phương pháp song tu. Một mực đến cái này Nguyên Anh đại phái nam tu đều bị nàng câu đáp một lần đằng sau, nàng liền hướng Cửu Thiên Đảng Ma Tông báo cáo, sự tình điều tra rõ đằng sau, dựa theo Cửu Thiên Đảng Ma Tông quy củ, vậy dĩ nhiên là muốn giết, nhưng những này nam tu nhưng lại rõ ràng là bị hãm hại, toàn bộ đều giết chết mà nói, cũng không tránh khỏi quá mức vô tình, nhưng lão tổ tông quyết định quy củ lại không thể phá, cho nên cuối cùng một nhiệm kỳ kia Cửu Thiên Đảng Ma Tông đạo tử chỉ có thể ra tay độc ác. Đem báo cáo nữ tu, cùng những cái kia ý chí không kiên định, bị nữ tu câu dẫn lên giường đồng thời tu luyện ma đạo phương pháp song tu nam tu bọn họ toàn bộ chém. Bất quá sau khi trở về, biết việc này Cửu Thiên Đảng Ma Tông mấy cái cao tầng, lại là lập tức tấu xin mời hóa thần chân quân, trong đêm thương lượng, tăng thêm đầu quy củ này mới chú thích, tránh cho về sau Đông Châu bên này, lần nữa có ngoan nhân lợi dụng đầu quy củ này, đem bọn hắn Cửu Thiên Đảng Ma Tông xem như đao. Từ nay về sau, nếu như là bị người lừa gạt tu luyện công pháp ma đạo, như vậy chỉ cần hủy bỏ công pháp, đồng thời phát hạ đạo tâm lời thề, vĩnh viễn không còn tu luyện, không đem công pháp truyền thụ cho hắn người, như vậy thì có thể miễn ở vừa chết. Nếu như vẻn vẹn biết công pháp ma đạo, lại không có tu luyện, vậy thì càng thêm đơn giản, chỉ cần phía sau trình tự là được rồi. Trần Mạc Bạch bọn hắn nhìn qua Thiên Yêu luyện thai hóa thân thuật, nhưng cho tới bây giờ không có tu luyện qua, liền xem như Cửu Thiên Đảng Ma Tông đã hỏi tới chuyện này, cũng chỉ muốn thề không tu luyện, không truyền thụ là đủ. Đem tất cả có quan hệ ma đạo chi tiết trả lời đều thương lượng xong đằng sau, Trần Mạc Bạch cùng Phó Tông Tuyệt rời đi chỗ này địa huyệt, bên ngoài Ngũ Hành Tông một mạch đám người, có chút tại Trần Mạc Bạch dẫn dắt phía dưới, trở về Bắc Nguyên Thành. Có chút thì là đi theo Phó Tông Tuyệt, trở về Cự Một Lĩnh, mà tại mọi người rời đi về sau, Chu Thánh Thanh mới đi ra, hắn thiết trí một cái trận pháp, đem nơi này bao phủ, về tới Bắc Nguyên Thành đằng sau. Trần Mạc Bạch lấy ra Diệp Thanh cho hắn đạo kia truyền tin phù, đem có quan hệ Khổng Linh Linh sự tình viết lên đi, sau đó kích phát, viết xong đằng sau, Trần Mạc Bạch lại nhìn một chút một đạo khác viên chân truyền tin phù, suy nghĩ một chút vẫn là không lãng phí, nhìn xem truyền tin phù hóa thành một đạo thanh tịnh kiếm quang phóng lên tận trời, Trần Mạc Bạch yên tâm, bất quá có quan hệ Băng Thiên Cung phản ứng, hắn vẫn là vô cùng quan tâm, chỉ tiếc bọn hắn Ngũ Hành Tông chỉ có tại Đông Hoang nơi này mới có thể xưng vương xưng bá. Ra Đông Hoang, cũng chính là Đông Di nơi đó còn có một gian trữ tắc su kinh doanh cửa hàng, mà tại Đông Thổ, càng là ngoài tầm tay với, ngay tại hắn nghĩ đến muốn hay không đem Lưu Văn Bách đại đệ tử này phái đi ra, đem Tiểu Nam Sơn phố khai biến toàn bộ Đông vực lục cảnh thời điểm, Ngạc Vân tiến đến, nói là Thẩm Sơn Thanh cầu kiến, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch không khỏi hai mắt tỏa sáng, vừa vặn muốn tìm hắn, Trần trưởng môn, đây là Đông Ngô bên kia Trương Tử Bạc đại sư hồi âm, còn xin ngươi xem qua. Thẩm Sơn Thanh lần này tới, tự nhiên là vì ngoại đạo Kim Đan sự tình, Trần Mạc Bạch sau khi xem xong, không khỏi có chút nhíu mày, Trương Tử Bạc điều kiện ngược lại là muốn so Tinh Thiên Đạo Tông tốt một chút, nhưng cũng tốt có hạn, mỗi một hạt ngoại đạo Kim Đan luyện chế phí tổn 100.000 linh thạch, tất cả vật liệu do Trần Mạc Bạch ra, cũng là khó giữ được xác suất thành công, nhưng nếu là luyện chế thất bại, 100.000 linh thạch phí tổn liền không thu, nói cách khác, thành công một hạt, thu phí 100.000, cũng là không phải cảm thấy quý, chỉ là Trần Mạc Bạch có chút lo lắng xác suất thành công, Trần trưởng môn còn xin yên tâm, vị này Trương Đại Sư am hiểu nhất chính là luyện chế ngoại đạo Kim Đan, toàn bộ Đông Ngô bên kia săn giết yêu thú cấp 3 nội đan, đều là giao cho hắn xử lý, Thẩm Sơn Thanh nghe Trần Mạc Bạch lo lắng đằng sau, lập tức vỗ ngực cam đoan, Trương Tử Bạc luyện chế ngoại đạo Kim Đan trình độ. Là Đông Ngô Tôn Gia dùng từng khỏa yêu thú cấp 3 nội đan cho ăn đi ra, luyện chế đan dược khác nói không chừng có vấn đề, nhưng liền cái này, cho dù là đặt ở Đông Thổ bên kia, cũng là đỉnh tiêm trình độ, đã như vậy, khả năng này muốn phiền phức thẩm bếp trưởng nhiều lần, Trần Mạc Bạch lời nói làm cho Thẩm Sơn Thanh hơi nghi hoặc một chút, làm sao cho phải mấy lần, dù sao cũng là lần thứ nhất hợp tác, ngoại đạo Kim Đan vật liệu cũng trân quý, cho nên ta dự định từng mai đưa qua. Xin mời Trương Đại Sư hỗ trợ luyện chế, Trần Mạc Bạch hiện tại cũng là nửa cái người địa phương, đối với thiên hà giới bên này đen ăn đen tập tục thật sự là không có cái gì lòng tin, từng mai luyện chế, cho dù là bị cướp một viên, cũng có thể tiếp nhận, như vậy, không bằng Trần trưởng môn phái cái tín nhiệm người, lần đầu tiên thời điểm ta làm dẫn tiến, đằng sau mấy lần liền do Quý Tông mình cùng Trương Đại Sư kết nối, như thế nào, Thẩm Sơn Thanh sau khi nghe, cũng là cấp ra một cái phương pháp. Trần Mạc Bạch tự nhiên là gật đầu đáp ứng, tín nhiệm người cũng không cần tuyển, liền Lưu Văn Bách, vừa vặn hắn cùng Thẩm Sơn Thanh tại Hoang Khư thời điểm, cũng quen biết, Thẩm bếp trưởng, còn có một chuyện, nói xong ngoại đạo Kim Đan đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đề bên dưới Băng Thiên Cung sự tình, a, không nghĩ tới Suy Tuyết Cung Khổng Chân Nhân lại có như vậy ma đạo hành vi, Thẩm Sơn Thanh sau khi nghe, cũng là giật nảy cả mình, đối với Trần Mạc Bạch nói lời, hắn cũng không có hoài nghi. Dù sao người trước còn nói đã đem trên việc này bẩm Cửu Thiên Đảng Ma Tông, Đông vực lục cảnh bên trong, vẫn chưa có người nào dám lừa gạt thánh địa, ta lo lắng Cửu Thiên Đảng Ma Tông thiên hạ hành tẩu đến trước đó, Băng Thiên Cung bên kia ngược lại là sẽ tới trước hỏi tội, cho nên muốn xin mời quý phái con đường, chú ý một chút Băng Vân Thượng Nhân hành tung, Băng Thiên Cung bên kia, nếu như tu sĩ Nguyên Anh Băng Vân Thượng Nhân không đến, bọn hắn Ngũ Hành Tông sẽ không sợ bất luận kẻ nào, nhưng nếu là Nguyên Anh tới, như vậy bọn hắn liền muốn làm tốt đại chiến một trận kéo tới Cửu Thiên Đảng Ma Tông đến chuẩn bị, lúc kia, Chu Thánh Thanh pháp thân Nguyên Anh, khẳng định là không dối gạt được, Đông Hoang bên này tu sĩ không kiến thức, sẽ đem Chu Thánh Thanh xem như chân chính tu sĩ Nguyên Anh, nhưng Đông Thổ bên kia, chắc chắn sẽ không nhận ra, mặc dù pháp thân Nguyên Anh cũng là Nguyên Anh, nhưng bại lộ đằng sau, tương lai liền âm không được đối thủ, cho nên Trần Mạc Bạch nghĩ là, có thể ẩn tàng bao lâu, liền ẩn tàng bao lâu, lần này không phải liền là ví dụ sao, nếu như Khổng Linh Linh biết Chu Thánh Thanh là Nguyên Anh, đoán chừng đánh chết nàng đều không biết từ tường băng phía sau đi ra, đây cũng là đơn giản, muốn đến Đông Hoang, khẳng định phải trải qua Đông Di Kim Ô Tiên Thành tòa kia cỡ lớn truyền tống trận. Nếu như là tu sĩ Nguyên Anh mà nói, bởi vì linh lực khổng lồ, cho nên cỡ lớn truyền tống trận cũng chỉ có thể đủ truyền tống một mình hắn, Thiên Sang Lâu tại Đông Di bên kia quy mô khổng lồ, Tam Đại Tiên Thành đều có tu sĩ kết đang tọa trấn, Thẩm Sơn Thanh bởi vì thường xuyên muốn đi bên kia nhập hàng, cho nên cũng là có một ít nhân thủ, bất quá Trần Mạc Bạch nghe hắn nói chuyện, cũng chuẩn bị để Kim Ô Tiên Thành bên kia trữ tác xu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng phái người nhìn chằm chằm cỡ lớn truyền tống trận bên kia, nếu như ngày nào khởi động, có người đơn độc đi ra, như vậy thì có thể đem nó xem như băng vân thượng nhân. Nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch tâm để xuống, vạn sự sẵn sàng, cũng chỉ thiếu kém Cửu Thiên Đảng Ma Tông người đến, không biết Diệp Chân Nhân cùng Viên Chân Nhân bọn hắn, còn ở đó hay không Đông Di, vừa vặn Thẩm Sơn Thanh tin tức linh thông, Trần Mạc Bạch hỏi lần nữa, đây cũng là không khéo, ta vừa mới đạt được Thanh Tịnh Tiên Thành Tổng Điếm bên kia tin tức. Diệp Chân Nhân cùng Viên Chân Nhân ba ngày trước rời đi không tan tốc, hiện tại cũng đã cưỡi cỡ lớn truyền tống trận trở lại Đông Thổ. Thanh Tịnh Tiên Thành là không tan tốc cái này Nguyên Anh đại phái kinh doanh phường thị, Thiên Sang Lâu tự nhiên cũng có cửa hàng ở bên kia làm ăn, bởi vì Thẩm Sơn Thanh trước đó bị Diệp Thanh mang theo tiến nhập hoang khư, cho nên có quan hệ tin tức của bọn hắn, cũng bị bên kia cửa hàng người phụ trách đưa tới, để hắn biết được, cái kia thi tu phải chăng cùng không tan tốc có quan hệ. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, nhớ tới hoang khư bên trong gặp phải hư hư thực thực không tan cốt nữ tính thi tu, không khỏi mở miệng hỏi, bởi vì thi tu chi pháp, là bị Cửu Thiên Đảng Ma Tông mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ công pháp ma đạo một trong, cho nên một khi xác nhận nói, nguyên bản bởi vì khổ trúc trở về, như mặt trời ban trưa không tan cốt, rất có thể bởi vậy không gượng dậy nổi, có quan hệ, Trần Mạc Bạch ở trong hoang khư, đối với Thẩm Sơn Thanh có mạng sống chi ân, cho nên hắn cũng không có giấu giếm, trực tiếp đã nói, a. Cái kia không tan cốc hiện tại như thế nào, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, tâm tình có chút nặng nề mở miệng hỏi, không tan cốc đè ép bọn hắn Ngũ Hành Tông đại địch Huyền Hiêu Đạo cung đánh, xem như bọn hắn Ngũ Hành Tông tốt nhất minh hữu, hắn là phi thường không nguyện ý nhìn thấy không tan cốc bởi vì bị liên lụy ma đạo, mà xuất hiện vấn đề, một cầm lão tổ thừa nhận cái kia nữ tính thi tu, là đệ tử của nàng Ngô Lan Điền, nàng cũng biết Ngô Lan Điền ban đầu ở chợ đen giao dịch bên trong đạt được dẫn hồn đăng cùng thi tu chi pháp. Nhưng nàng lời lẽ nghiêm khắc mệnh lệnh nàng không thể tu hành ma đạo chi pháp, Ngô Lan Điền đối mặt một cầm lão tổ là miệng đầy đáp ứng, nhưng ở dần dần già đi ngày nào, đột nhiên mất tích biến mất, lời nói này là không tan cốc bên kia lý do thoái thác, tại đạo tâm lời thề phía dưới, mặc dù là lời nói thật, nhưng khẳng định có rất nhiều việc nhỏ không đáng kể chưa nói rõ, Diệp Thanh cùng Viên Chân là thế nào xử lý, bởi vì hắn lập tức cũng muốn đối mặt Cửu Thiên Đảng Ma Tông, cho nên Trần Mạc Bạch phi thường tò mò điểm này. Diệp Chân Nhân cho là một cầm lão tổ ở ngoài sáng biết đệ tử đạt được công pháp ma đạo tình huống dưới, không có khai thác chính xác thủ đoạn ngăn cản kỳ thành là thi tu, tội tại thất trách, nên tiếp nhận thất kiếm xuyên thân chi hình, nhưng một cầm lão tổ vốn là thọ nguyên gần, nếu như chịu đựng Cửu Thiên Đảng Ma Tông thất kiếm xuyên thân chi hình, khẳng định là một mệnh ô hô, may mắn khổ trúc thượng nhân cuối cùng đứng dậy, thay thầy thụ hình, bị Diệp Thanh Chân Nhân thất kiếm xuyên thân. Máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ không tan cốc miệng mảnh kia Thanh Tịnh Trúc Lâm, sau khi nói đến đây, Thẩm Sơn Thanh cũng là một mặt khâm phục, chí ít hắn là không làm được đến mức này, Cửu Thiên Đảng Ma Tông thất kiếm xuyên thân chi hình, cơ hồ là đem một người tu sĩ gân xương da nhục tạng phủ tủy đều vỡ nát một lần thống khổ, nguyên khí đại thương chỉ là phụ, cổ kia đau khổ kịch liệt, nghe nói cho dù là hóa thần chân quân cũng không chịu nổi, mà lại là tu vi càng cao, càng là thống khổ, khổ trúc thượng nhân. Chân tu sĩ vậy, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng là bội phục nói ra, bất quá chuyện này đằng sau, nghe nói không tan cốc nội bộ cũng đang nổi lên một trận đại biến, dù sao một cầm lão tổ bao che đệ tử rơi vào ma đạo, mặc dù Cửu Thiên Đảng Ma Tông đã làm ra xử phạt, nhưng nhưng bị đè lên đánh Huyền Hiêu Đạo Cung chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, muốn liên hợp các đại phái coi đây là lấy cớ, chuyển về ván này. Thẩm Sơn Thanh cũng biết Ngũ Hành Tông cùng Huyền Hiêu Đạo Cung ân oán, cho nên không cần Trần Mạch Bạch hỏi, liền chủ động nói tự mình biết tin tức, sách, xem ra hay là cần ta tự mình xuất thủ, mới có thể đạp phá cái kia Huyền Hiêu Đạo Cung. Trần Mạc Bạch lại là nói một câu làm cho Thẩm Sơn Thanh không khỏi ngu ngơ lời nói, hắn mặc dù cảm giác lấy Trần Mạc Bạch thiên phú, tương lai rất có thể kết anh, nhưng dù sao Huyền Hiêu Đạo Cung là ngàn năm đại phái, Kim Phong Lão Tổ cũng là có thể cùng Khổ Trúc bực này Nguyên Anh kiếm tu giao thủ cường giả, lấy Ngũ Hành Tông thực lực, nói đạp phá Huyền Hiêu Đạo Cung, phải chăng có chút quá tự tin, đối với cái này, Thẩm Sơn Thanh cười khan hai tiếng, không có trả lời, Trần Mạc Bạch lại cùng hắn nói chuyện với nhau một hồi. Biết Đông Di bên kia cụ thể hơn tin tức, tỉ như nói cái kia dục nhật hải bạch ô lão tổ, giống như bị Huyền Hiêu Đạo Cung người nói động, đang chuẩn bị lấy Cửu Thiên Đảng Ma Tông cho đại nghĩa, cùng Kim Phong lão tổ liên thủ, ép một chút Khổ Trúc, nếu như có thể thừa dịp Khổ Trúc bị thất kiếm xuyên thân, nguyên khí đại thương thời điểm, đem cái này tiền đồ vô lượng Nguyên Anh kiếm tu phế bỏ, vậy đối với dục nhật hải tới nói, thế nhưng là thiên đại hảo sự, đây đối với Trần Mạc Bạch tới nói, cũng là có thể dự liệu được. Thiên hà giới bên này tu sĩ, đều là yếu như vậy thịt mạnh ăn phong cách, Trần Mạc Bạch cũng là phi thường tiếc hận, chính mình còn không có kết anh, nếu không, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn dục nhật hải liên thủ với Huyền Hiêu Đạo Cung ức hiếp không tan cốc, hy vọng Khổ Trúc có thể đủ nhiều chèo chống mấy chục năm. Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, đạt được hắn truyền tin Lưu Văn Bách mang theo hai vò rượu đi đến, rượu là đưa cho Thẩm Sơn Thanh tạ lễ, dù sao vô luận là ngoại đạo Kim Đan hay là Đông Di Đông Thổ bên kia tin tức, đối với Trần Mạc Bạch tới nói đều phi thường trọng yếu, mà lại đằng sau còn muốn hắn hỗ trợ đáp cầu giác mối, là Lưu Văn Bách dẫn kiến Đông Ngô Trương Tử Bạc, Thẩm Sơn Thanh từ chối một lần, liền cao hứng nhận cái này hai vò tam giai linh tửu, chờ đến hai người sau khi ra ngoài, Trần Mạc Bạch lại đem đi theo chính mình trở lại Bắc Quyên thành Nhạc Tổ Đào cùng Trịnh Đức Minh hai người hô tiến đến, hắn đầu tiên là hỏi hai người tông môn cống hiến số lượng. Phát hiện Nhạc Tổ Đào hẳn là không sai biệt lắm đúng lúc là có thể xếp tại thứ năm, mà Trịnh Đức Minh điểm cống hiến, có thể là thấp nhất, hỏi một chút phía dưới mới biết được, hắn cống hiến trước đó toàn bộ đều dùng xong, bởi vì không có phe phái, cho nên tài nguyên tu luyện toàn bộ nhờ chính mình, có bao nhiêu dùng bao nhiêu, chờ biết Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan, lại cố gắng đền bù, nhưng lại đã là không còn kịp rồi, đối với cái này, Trịnh Đức Minh tự nhiên là phi thường thất lạc, ta tại Hoang Khư chém giết bốn đầu tam giai yêu thú. Trong đó có hai viên thổ thuộc tính tam giai nội đan, nhìn xem có thể hay không luyện thành ngoại đạo kim đan, nếu như có thể mà nói, ngươi là thích hợp nhất, bất quá Trịnh Đức Minh dù sao đã từng giúp Trần Mạc Bạch làm qua sự tình, hiện tại cũng coi là người của hắn, Trần Mạc Bạch cũng dự định đem nó dựng nên thành tán tu nhập môn cọc tiêu, cho nên mở miệng nói ngoại đạo kim đan sự tình, đệ tử khấu tạ trưởng môn đại ân, mang, Trịnh Đức Minh kinh hỉ vạn phần, tuyệt đối không nghĩ tới lại còn có chuyện tốt bực này. Lập tức liền đối với Trần Mạc Bạch hành đại lễ, một bên Nhạc Tổ Đào sau khi nghe, cũng là hâm mộ dị thường, dù sao so sánh với Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan, ngoại đạo Kim Đan thế nhưng là có thể làm cho trúc cơ viên mãn tu sĩ, lập tức có được kết đan cấp đến được chiến lực, ngoại đạo Kim Đan hối đoái cần 300.000 cống hiến, tại không có ngoại bộ chiến tranh cùng đại địch tình huống dưới, ta không có khả năng giống La Tuyết Nhi như thế cho ngươi ký sổ, ngươi tiếp xuống cần hảo hảo cố gắng. Kiếm lấy tông môn cống hiến, Trần Mạc Bạch lại nói một câu, Trịnh Đức Minh lập tức gật đầu, biểu thị sau này Linh Bảo Các chính là nhà của hắn, chỉ cần còn có nhiệm vụ tại, hắn liền sẽ không ngừng, đề điểm Trịnh Đức Minh đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng sẽ không quên Nhạc Tổ Đào cái này dòng chính, hiện tại Đông Hoang đã nhất thống, Hồi Thiên Cốc bên kia cũng chỉ các loại Nhan Thiệu Ẩn bước ra kết anh một bước kia băng vẫn, hắn cảm thấy là thời điểm trấn chi lấy tỉnh, để môn hạ đệ tử về núi Thanh Tu. Là thời điểm mở ra Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan hối đoái, để Nhạc Tổ Đào bọn người, chuẩn bị kết đan, Trần Mạc Bạch yêu cầu cũng không cao, có hai cái thành công, liền xem như không lỗ, vì dần dần đem tông môn trung tâm chuyển dời đến Bắc Quyên Thành bên này, lần này hối đoái Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan, Trần Mạc Bạch dứt khoát liền tuyên bố tại Bắc Quyên Thành tiến hành, cũng thừa dịp cơ hội lần này, đem Linh Bảo Các cũng dọn đến Bắc Quyên Thành, đương nhiên, cự một lĩnh Linh Bảo Các cũng không có hủy bỏ. Bất quá sau này Bắc Quyên Thành bên này Linh Bảo các nhiệm vụ sẽ càng ngày càng nhiều, Trần Mạc Bạch thậm chí dự định mở ra cho trong tiên thành đám tán tu, để bọn hắn cũng có thể ra linh thạch, đem nhiệm vụ treo lên, đến lúc đó nhìn tình huống thích hợp, cũng có thể đem nhận nhiệm vụ nhân tuyển nới lỏng, dù là không phải Ngũ Hành Tông tu sĩ, chỉ cần tại bọn hắn tông môn đăng ký, cũng có thể tiếp, đem cái này Bắc Nguyên thành linh bảo cát, chế tạo thành toàn bộ Đông Hoang tu sĩ trung tâm nhiệm vụ, lời như vậy, cũng có thể dần dần đem toàn bộ Đông Hoang trân quý tài nguyên đều nắm giữ ở trong tay, mà nơi này linh bảo cát lần đầu mở ra, chính là hối đoái kim dịch Ngọc Hoàng Đan, có tư cách trúc cơ viên mãn các tu sĩ, đã sớm đạt được tin tức, cuối cùng tông môn cống hiến cao nhất là Mạnh Hoàng, Doãn Thanh Mai, Tạ Vân Thiên, Toàn Thiện Lâm, Nhạc Tổ Đào 5 người, khi bọn hắn riêng phần mình thanh toán xong 100.000 tông môn cống hiến, từ Trần Mạc Bạch trong tay lấy được kim dịch Ngọc Hoàng Đan đằng sau, tất cả tu sĩ trúc cơ đều là hâm mộ ghen ghét, mặc dù Trần Mạc Bạch không có đánh dấu có thể tăng lên kết đan nhiều ít xác suất, nhưng Đông Hoang trước lúc này, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có loại này kết đan linh dược, tất cả tu sĩ trúc cơ, đều hận không thể chính mình có một hạt. Tạ Vân Thiên bọn người là trúc cơ viên mãn đỉnh phong tu sĩ, nhưng đối mặt bốn phía nóng rực dị thường ánh mắt, cũng đều cảm giác có chút như có gai ở sau lưng. Mạnh Hoàng ngươi hộ tống ba người bọn hắn về Cự Một lĩnh đi, Thanh Mai lưu tại nơi này, ta sẽ đích thân chỉ điểm nàng kết đan. Trần Mạc Bạch đối với Mạnh Hoàng mở miệng nói ra, hắn luyện hóa ngoại đạo kim đan, lại lấy được kim dịch Ngọc Hoàng đan, vừa vặn cũng muốn về Cự Một lĩnh chuẩn bị nhân sinh một lần cuối cùng kết đan cơ hội. Vâng, trưởng môn. Đạt được kim dịch Ngọc Hoàng đan bốn người, một cái muốn trì hoãn người đều không có, tại chỗ liền cưỡi truyền tống trận rời đi. Chương 732, Giảng Thanh Mai kết đan, Cửu Thiên Đảng Ma Tông ở vào đông thổ cao nhất Thông Thiên Phong, nơi đây cũng là Đông Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay lục giai linh mạch, đỉnh núi là một tòa thông thiên luyện đạo tháp, cũng là tiếng tăm lừng lẫy lục giai linh bảo, cùng Thái Hòa kiếm nổi danh, Đông Châu thứ nhất hóa thần, Huyền Thiên Chân Quân Viên Thanh Tước liền trường kỳ tại cái này Thông Thiên Phong tu hành. Diệp Thanh cùng Viên Chân hai người sau khi trở về, hướng trưởng môn giao tiếp nhiệm vụ lần này, nhận lấy thù lao đằng sau, đi tới cái này Thông Thiên Phong, bái kiến sư tôn, hai người rơi xuống đỉnh núi, đứng ở một tòa cao 7 tầng tháp trước đó, đối với đỉnh tháp tầng kia hành lễ, Thanh Nhi có thể bắt đầu kết anh, ngưng anh đang cùng tam quan thần thủy đều chuẩn bị xong chưa, thâm trầm hữu lực thanh âm tại đỉnh tháp vang lên, rõ ràng truyền đến Diệp Thanh cùng Viên Chân trong tai, khởi bẩm sư tôn, trưởng môn đều đã giao cho ta. Diệp Thanh cung kính gật đầu, từ trong túi trữ vật lấy ra hai dạng đồ vật, mênh mông thần thức từ đỉnh tháp rơi xuống, kiểm tra đằng sau xác định không có vấn đề, hóa thành một cái hạt phát đồng nhan thiếu niên hư ảnh, lần này chém giết ma tu kia, có thể có thu hoạch, toàn vưu đạo nhân quả nhiên có một khối cửu đầu đại thánh lân phiến, đây là túi trữ vật của hắn. Diệp Thanh đem đồ vật dâng lên, hạt phát đồng nhan thiếu niên tiếp nhận quét qua, chỉ là đem khối kia thất thải lân phiến đem ra, thận long chi tinh như thế nào? Nghe chút lời này, Viên Chân lập tức liền từ trong túi trữ vật của mình, đem cái kia thanh thận bình đem ra, khởi bẩm lão tổ, đã dựa theo kế hoạch của ngươi, đem thận long chi tinh toàn bộ hấp thu. Viên Thanh Tước bấm tay nhất câu, thanh thận bình liền rơi xuống lòng bàn tay của hắn, sau đó lung lay hai lần, chỉ gặp nguyên bản còn có chút khí tức hỗn tạp bình ngọc, tựa như là mưa sau tảng đá xanh, thanh u xanh ngắt. Diệp Thanh nhìn xem một màn này, không khỏi cảm thán sư tôn thông thiên vĩ lực, cái này hai lần ở giữa cũng đã đem thận long chi tinh toàn bộ luyện vào thanh thận bình bên trong, hơn nữa còn đem nguyên bản tính cả thận vụ cùng một chỗ hấp thu tam giai trở lên đám yêu thú toàn bộ hòa tan đằng sau có thể bị luyện hóa tinh túy, sẽ hóa thành một loại tên là chân huyết đan đan dược, có thể tăng lên tu sĩ tu vi, mà không thể đủ bị hấp thu, thì là bị coi là tạp khí, đã tại Viên Thanh Tước hai lần khẽ động bên trong, tiêu tán ở cái này Thông Thiên Phong phía trên. Viên Thanh Tước vươn tay ra, nghe lời này, trước người hắn Viên Chân lập tức ngoan ngoãn mở ra chính mình trắng ngoãn hai tay, Viên Thanh Tước đem lay động xong sau miệng bình đối với Viên Chân lòng bàn tay, nhẹ nhàng khẽ đảo, liền có ba viên đỏ tươi đang dược rơi xuống, tản ra nhàn nhạt thanh hương vị, cái này ba hạt chân huyết đang ngươi sau khi ăn vào, liền có thể kết đan viên mãn, có thể ngồi lên cái kia thánh nữ vị trí. Nghe Viên Thanh Tước mà nói, Viên Chân rất là kích động đối với hắn hành đại lễ, bất quá tư chất ngươi dù sao vẫn là kém chút. Tại Thanh Nhi kết anh thời gian bên trong, ngươi làm thánh nữ chính là ta Cửu Thiên Đảng Ma Tông thiên hạ hành tẩu, vạn nhất cùng Nhất Nguyên Đạo cung dạng như vậy mất mặt, trên mặt của ta cũng làm khó dễ. Viên Thanh Tước rõ ràng nhất Viên Chân thiên phú, mặc dù so sánh với Cửu Thiên Đảng Ma Tông đệ tử khác tới nói, có thế tính là xuất sắc, nhưng nàng làm thánh nữ, muốn đối với mục tiêu là Diệp Thanh, cùng còn lại thánh địa đạo tử thánh nữ, cái này có chút không đáng chú ý. Bất quá Cửu Thiên Đảng Ma Tông gần nhất mấy trăm năm qua, cũng đích thật là không có cái gì kinh diễm nữ tu, tại mấy cái xuất sắc hậu tuyển bên trong, đã có Viên Chân hậu nhân này, như vậy thì nên tuyển nàng. Viên Thanh Tước trầm ngâm một lúc sau, đem trong tay bình ngọc cũng bỏ vào viên chân trên tay. Cái này Thanh Thận Bình trước hết cho ngươi dùng đi. Nghe đến đó, viên chân sắc mặt càng thêm vui mừng. Trải qua viên Thanh Tước tinh luyện đằng sau, kiện này Thanh Thận Bình đã là chân chính ngũ giai pháp bảo, mà lại nàng có được viên Thanh Tước huyết mạch, không tiếc bản nguyên tinh huyết thiêu đốt phía dưới, là có thể phát huy ra món pháp bảo này uy lực. Lời như vậy, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, nếu như không có ứng đối ngũ giai thủ đoạn, cũng không dám ở trước mặt viên chân làm càn. Đi xuống đi, Thanh Nhi lưu tại nơi này kết anh. Viên Thanh Tước vất vất tay, viên chân lập tức liền lui xuống. Không lâu sau đó, Cửu Thiên Đảng Ma Tông tuyên cáo, viên chân trở thành đương đại thánh nữ, thay thế thánh địa, thiên hạ hành tẩu, tuần sát bát phương. Mà trong cùng một lúc, Băng Thiên Cung bên trong, một cái sắc mặt lạnh lùng mỹ phụ nhân bước ra tông môn, khí thế hung hăng hướng về Đông Di mà đi. Đông Hoang, Bắc Quyên Thành, Trần Mạc Bạch đem năm hạt kim dịch ngọc hoàng đang chia xong đằng sau, chợt cảm thấy trên tay tục sự toàn thanh. Lúc trước hắn tạo dựng nội các tại những năm này dạy dỗ bên trong, đã có thể đảm nhiệm xử lý các loại chính vụ, có thể làm phiền chuyện của hắn đã cực ít. Lần nữa chỉ điểm Doãn Thanh Mai kết đan các loại chi tiết cùng chú ý hạng mục đằng sau, Trần Mạc Bạch tự mình đưa nàng đưa đến cầu vòng quận Lục Giáp Sơn, bởi vì nàng bản mệnh linh thực ngay ở chỗ này, mà lại Doãn Thanh Mai ở chỗ này tu hành gần 20 năm, mượn nhờ Bích Ngọc Ngô Đồng quen thuộc Lục Giáp Sơn không khí, địa khí, linh khí các loại, dựa theo tiên môn lý luận, nàng tại Lục Giáp Sơn lại càng dễ đột phá. Doãn Thanh Mai đối với Trần Mạc Bạch tín nhiệm dị thường, nghe hắn nói, cũng là từ bỏ về cự một lĩnh ý nghĩ, mà lại tại Lục Giáp Sơn nơi này phục dụng đang dược đột phá, Trần Mạc Bạch cũng có thể xuất thủ bảo vệ, lần này tự mình hộ tống nàng tới. Chính là bởi vậy, Doãn Thanh Mai tại trúc cơ viên mãn cảnh giới đã rèn luyện hồi lâu, lại thêm đã sớm mượn nhờ bản mệnh linh thực trải nghiệm qua nhị giai thăng tam giai cảm ngộ, nếu như không phải muốn chờ kim dịch ngọc hoàng đan, tùy thời đều có thể dẫn phát đột phá. Lần này Trần Mạc Bạch hộ tống Doãn Thanh Mai tới, chủ yếu còn có một chuyện khác, đó chính là lần nữa thử một chút ngũ hành đồng tu, tu luyện hỗn nguyên chân khí. Đương nhiên, ngũ hành đồng tu, khẳng định là chờ Doãn Thanh Mai kết đan đằng sau, bởi vì Doãn Thanh Mai đã luyện thành ếch ngồi đáy giếng, cho nên không cần lo lắng thiên kiếp vấn đề, chỉ cần cùng Trần Mạc Bạch tại tiên môn một dạng, cảnh giới đột phá chính là thành công. Lạc Nghi Huyên đạt được mệnh lệnh của hắn đằng sau, cũng đã từ Vân Mộng Trạch bên kia trở về. Bên kia yêu thú triều dân vừa vặn gần nhất cũng giảm bớt xuống tới, bất quá vì để phòng vạn nhất, Trần Mạc Bạch hay là xin mời Chu Thánh Thanh đi qua thay tọa trấn. Lục Giáp Sơn đỉnh núi, Trần Mạc Bạch đối với Doãn Thanh Mai làm sao cùng phân phó, đối với Đông Hoang tu sĩ tới nói, kết đan chính là lạch trời, tán tu bên trong chưa bao giờ có nghe nói có thể vượt qua tầng này đại cảnh giới, mà đại tông môn bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là Doãn Thanh Mai làm thiên linh căn. Kết đan trên cơ bản là 10 phần chắc chín, đối mặt cửa này cũng là vô cùng khẩn trương. Thanh Mai, ngươi liền bình thường phục dụng đan dược đột phá nếm thử là được, có vấn đề, ta sẽ thần thức truyền âm dẫn đạo ngươi. Trần Mạc Bạch mở miệng hóa giải Doãn Thanh Mai khẩn trương trong lòng cảm xúc, người sau khi nghe, quả nhiên buông lỏng không ít, làm phiền trưởng môn, bởi vì bên cạnh còn có Lạc Nghi Huyên cùng Trác Minh hai người, cho nên nàng không tốt hô một cái khác xưng hô, hít thở sâu một hơi đằng sau. Doãn Thanh Mai lấy ra kim dịch ngọc hoàng đang lấy tay áo che mặt, một ngụm ăn vào, trong một chớp mắt, nàng đang điền khí hải bên trong nguyên bản đã đạt tới cực hạn thanh đế trường sinh linh lực, đột nhiên tăng lên, cường đại mênh mông linh lực đánh thẳng vào kiên cố bình cảnh, khiến cho nguyên bản gấp cố đang điền khí hải biên giới, bắt đầu bị chống ra một vòng, mà một vòng này chống ra, đại biểu cho bình cảnh xuất hiện khe hở, rất nhanh liền xuất hiện phản ứng dây chuyền, tại mấy hơi thở đằng sau. Toàn bộ đan điền khí hải rốt cuộc gấp cố không nổi, bị oanh nhiên khuếch trương, trong nháy mắt này, Doãn Thanh Mai thanh đế trường sinh kinh, đã bước vào kết đan tầng kia, nhưng khảo nghiệm chân chính, hiện tại mới bắt đầu, Doãn Thanh Mai cảm giác mình thân thể tựa như trở nên nặng nề đứng lên, nguyên bản điều khiển như cánh tay linh lực, ở thời điểm này đột nhiên bắt đầu ngưng trệ, nàng cần hao phí 10 phần tinh lực, mới có thể khống chế điều động một phần linh lực, đây là nhục thân thần thức còn không có thuế biến. Có chút không cách nào gánh chịu khống chế kim đan linh lực nguyên nhân, Doãn Thanh Mai hồi ức Trần Mạc Bạch nói qua kết đan chi tiết, lập tức bắt đầu đem thần thức của mình tăng lên, ngay từ đầu nàng là muốn dựa vào lực lượng của mình, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, vô luận là cường độ nhục thân hay là thần thức, tự hồ cũng cắm ở lâm môn một cước trước đó, nàng cảm thấy mình vận dụng nội tình mà nói, có thể tiến lên, nhưng nhớ tới Trần Mạc Bạch dặn dò, nàng lập tức đem kim dịch ngọc hoàng đan dược lực một phân thành hai. một phần dâng lên đã rơi vào nàng tử phủ thức hải, một phần từ đan điền khí hải dọc theo thập nhị chính kinh chảy qua toàn thân, rất nhanh, thần thức cũng bước qua bình cảnh, Doãn Thanh Mai lại cảm thấy chính mình khống chế linh lực, có thể nhẹ nhõm thao túng, chỉ bất quá muốn giống trúc cơ thời điểm như thế thuận buồm xuôi gió, huy sái tự nhiên, còn cần một lần nữa rèn luyện, mà tại thần thức, linh lực đằng sau, nhục thân cũng không có bao lâu, cũng tại kim dịch ngọc hoàng đang dược lực, bắt đầu chậm rãi thuế biến. Doãn Thanh Mai tu luyện là đơn giản nhất một linh thể, bởi vì đối với nàng tới nói, chỉ cần đã luyện thành trường sinh thuật, liền có thể tự động có được tương đương với trường sinh đạo thể viên mãn đoán thể cảnh giới, cho nên không cần thiết lãng phí tài nguyên cùng thời gian, mà một linh thể là có tiếng bậc cửa thấp, nàng tu hành cái này cũng là hỏi qua Trần Mạc Bạch, xác định đối với mình tu hành đột phá hữu dụng, mới lựa chọn cái này, quả nhiên, vốn là đã nhị giai đỉnh phong một linh thể, tại kim dịch ngọc hoàng đang dược lực tăng lên phía dưới. Tại sau nửa canh giờ, thuận lợi tăng lên tới tam giai, thậm chí kim dịch ngọc hoàng đang dược lực còn không có sử dụng hết, điều này đại biểu lấy Doãn Thanh Mai ngày bình thường tu hành hoàn toàn chính xác rất khắc khổ, căn cơ thâm hậu, mà lại nghe Trần Mạc Bạch mà nói, không có phục dụng đan dược gì, cần dùng kim dịch ngọc hoàng đang bù đắp thiếu hụt rất ít, tinh khí thần ba cửa ải toàn phá đi về sau, Doãn Thanh Mai bắt đầu vận chuyển thanh đế trường sinh kinh kết đang cảnh giới tâm pháp khẩu quyết, tuôn rơi rung động bên trong. Cùng Doãn Thanh Mai tinh khí thần tương liên bích ngọc ngô đồng, lúc này cũng cảm nhận được điểm ấy, lập tức liền bắt đầu ngưng tụ bốn phía thiên địa linh khí, quán chú cho nàng, lục giáp sơn cả tòa linh mạch linh khí ở thời điểm này, từ bốn phương tám hướng hướng về nơi này chậm rãi vọt tới, bị bích ngọc ngô đồng hấp thu chuyển hóa một vòng đằng sau, hóa thành từng đạo tinh thuần sáng lạng linh quang, lại chậm rãi rót vào Doãn Thanh Mai thể nội, đây cũng là tinh thuần nhất trường sinh linh lực. Chỉ bất quá linh lực chất lượng không có Doãn Thanh Mai tự mình tu luyện cao, nhưng lại tiết kiệm được chính nàng luyện hóa linh khí hấp thu công phu, nàng chỉ cần vận chuyển thanh đế trường sinh kinh, liền có thể nhẹ nhõm đem bích ngọc ngô đồng chuyển hóa mà đến trường sinh linh lực hấp thu, mà ở thời điểm này, kim dịch ngọc hoàng đan còn lại dược lực cũng bắt đầu phát huy tác dụng, đan dịch cùng linh lực kết hợp, nhanh chóng thôi hóa lấy linh lực ngưng tụ, hướng về tầng thứ cao hơn năng lượng tiến hóa, rất nhanh. Ròng rã 100 giọt thanh đế trường sinh linh lực đều bị đan dịch thôi hóa ngưng hợp, một chút sáng lạng đến cực điểm hào quang sáng lên, Doãn Thanh Mai thời khắc chú ý chính mình đang điền khí hải thần thức, ở thời điểm này đều không thể thấy rõ, nhưng nàng nội tâm lại là dâng lên một trận trước nay chưa có mừng rỡ, rất nhanh, quang huy tán đi, một chút chừng hạt gạo, kim bên trong mang xanh kim đan, hiện lên ở nàng trong thần thức, kim đan xong rồi, nhưng rất nhanh. Hạt gạo này lớn nhỏ kim đan đột nhiên lại trở nên có chút hư ảo, tự hồ đang sinh ra đằng sau, có chút tiên thiên không đủ, muốn bắt đầu tiêu tán, Doãn Thanh Mai lập tức đem đan điền khí hải bên trong còn lại thể lỏng linh lực đổ vào đi lên, vẫn còn dư lại một điểm cuối cùng kim dịch ngọc hoàng đan dược lực cũng bắt đầu phun lên, giúp nàng củng cố lấy cái này một hạt thật vất vả kết thành kim đan, mà ở ngoại giới thời khắc chú ý Trần Mạc Bạch, phát hiện điểm ấy đằng sau, lập tức cong ngón búng ra, tại đỉnh núi bốn phía. Lấy 24 khối linh thạch thượng phẩm tạo thành tụ linh trận trong nháy mắt bị hắn kích phát, trong nháy mắt này, lục giáp sơn đỉnh núi nồng độ linh khí, gần như không so tứ giai đỉnh tim linh mạch kém, bàn bạc linh khí tại Trần Mạc Bạch điều khiển phía dưới, quanh quẩn tại bích ngọc ngô đồng bốn phía, có gốc này bản mệnh linh thực tương trợ, Doãn Thanh Mai chỉ cần hết sức chăm chú tại mới ngưng kết kim đan vững chắc là được, so sánh với các tu sĩ kết đan, ưu thế to lớn, rất nhanh, tại cuồn cuộn không dứt linh khí phía dưới. Nguyên bản chừng hạt gạo kim đang bắt đầu khuếch trương, cuối cùng Doãn Thanh Mai cảm giác được thần thức của mình có chút không nắm được, mới ngừng lại được, điều này đại biểu lấy nàng đã đem kết đan một bước này làm được năng lực chính mình cực hạn, ầm ầm, mà ở thời điểm này, trong bầu trời từng đóa mây đen ngưng tụ đến, kinh khủng thiên địa linh khí điên cuồng vọt tới, hóa thành sấm sét vang dội, tựa như từng đạo ống ánh hồ quang, trên không trung bộc phát ra từng đợt to lớn vang vọng, thiên kiếp đến rồi, nếu như là lúc trước. Cái này tự nhiên cần trịnh trọng mà đợi, nhưng Ngũ Hành Tông hiện tại làm Đông Hoang bá chủ, tại cái địa phương này, đã không có bất luận cái gì địch thủ. Lần này Doãn Thanh Mai kết đan, trừ Trần Mạc Bạch tự mình tại bên người nàng tọa trấn bên ngoài, cầu vòng quận trấn thủ Nghiêm Nguyên Hạo cũng xuất lĩnh lấy một mạch các tu sĩ, tại chân núi hợp thành giáp một đạo binh, hợp thành đạo thứ nhất phòng tuyến, mà lại trước lúc này, Nghiêm Nguyên Hạo liền đã bái phỏng phụ cận các đại tu tiên giả, thông tri bọn hắn trong khoảng thời gian này. Rời đi lục giáp sơn phương viên 300 dặm phạm vi, có chút tu sĩ đoán được lục giáp sơn bên trên Thanh Mai tiên tử có thể muốn kết đan, càng là trước tiên thu thập đồ châu báu, mà vì bồi thường những tu tiên giả này, Nghiêm Nguyên Hạo càng là miễn phí mở ra cầu vòng quận cùng Bắc Nguyên Thành ở giữa truyền tống trận, có thể kiến thức đông hoang đệ nhất tiên thành, đối với tán tu tới nói có thể nói là tam sinh hữu hạnh, cho nên trên cơ bản phần lớn người đều là đồng ý. Thiên kiếp xuất hiện sát na, quanh minh vài tiếng đằng sau, mắt thấy liền muốn bộc phát đến đại địa phía trên, lại đột nhiên ở giữa tựa như là tịt ngòi một dạng, chậm rãi biến mất, lục giáp sơn đỉnh núi, Bích Ngọc Ngô Đồng thụ dưới, một cái dung nhan như ngọc, da thịt tuyết trắng thiếu nữ chậm rãi mở ra ống ánh sáng long lanh con ngươi, Doãn Thanh Mai cảm thụ được chính mình kết đang đằng sau, hoàn toàn khác biệt lực lượng cường đại, trên mặt không khỏi nổi lên mừng rỡ, thật phi thường cảm tạ Ấm Dương ca. Nhân sinh lần thứ nhất Hoàng Kim Minh, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, chương 733, dù sao cũng là ngoại nhân, tại Doãn Thanh Mai kết đan thời điểm, Trần Mạc Bạch liền mang theo Lạc Nghi Huyên cùng Trác Minh hai người thối lui đến sườn núi, mặt nhọn dù dựa theo suy đoán của hắn, kết đan thành công là 10 phần chắc chín, nhưng chân chính nhìn thấy thiên kiếp tiêu tán, Doãn Thanh Mai mặt mày tỏa sáng từ Bích Ngọc Ngô Đồng thụ bên dưới đứng dậy, vẫn là hơi nhẹ nhàng thở ra, đa tại trưởng môn bảo vệ, đệ tử đã kết đan. Doãn Thanh Mai đứng dậy đằng sau, tự nhiên là trước tìm Trần Mạc Bạch, đối với sườn núi chỗ hắn có chút khẽ chào, hành lễ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, kết đan đằng sau nàng giống như trở nên càng thêm dễ nhìn, nàng hôm nay mặc ngân bạch váy dài, sạch sẽ không tì vết, thắt tóc dài, eo nhỏ nhắn nạp mình, từ đỉnh núi hướng về Trần Mạc Bạch bay tới thời điểm, tư thái thước tha, dáng người uyển chuyển, phản phất uyển chuyển nhảy múa, như hoa kiều diễm động lòng người, trong chớp nhoáng này, liền ngay cả luôn luôn lấy dung nhan kiêu căng Lạc Nghi Huyên đều cảm giác có chút kinh diễm, chỉ cảm thấy Doãn Thanh Mai xinh đẹp thiên tiên, ngươi vừa mới đột phá, cảnh giới còn cần tiếp tục củng cố. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Doãn Thanh Mai vừa mới kết đan, liền không kịp chờ đợi xuống tới thấy mình, không khỏi lắc đầu, để nàng không nên quá mức quan tâm lễ tiết, vâng, bất quá giờ này ngày này cảm giác tinh lực hao hết, hiệu quả tu luyện sẽ không quá tốt, hay là ngày mai lại tiếp tục củng cố cảnh giới đi. Kết đan đằng sau Doãn Thanh Mai, nói chuyện cũng so trước đó lớn mật rất nhiều, cái này nếu là trước kia, đối mặt Trần Mạc Bạch lời nói, nàng đều sẽ chỉ gật đầu ân, không có bất kỳ ý kiến, bất quá nàng nói cũng đúng, tu hành củng cố cũng là cần khổ nhàn kết hợp, mà lại Doãn Thanh Mai bởi vì có bản mệnh linh thực nguyên nhân, đối với tu sĩ bình thường kết đan tới nói, khó khăn nhất luyện hóa linh khí là linh lực, có thể không cần hao phí bất luận cái gì tâm thần. Chỉ cần đem Bích Ngọc Ngô Đồng luyện hóa về sau quán chú trường sinh linh lực dung nhập ngưng kết trong kim đan là đủ, trở ngại nàng tiến độ, chỉ có thần thức cảnh giới, vươn tay ra, bất quá Trần Mạc Bạch vẫn là có chút không yên lòng, lệ cũ cho nàng đem cái mạch, Doãn Thanh Mai sau khi nghe, nhẹ nhàng gật đầu, đem chính mình khinh bạc rộng lớn ống tay áo vung lên, duỗi ra tuyết trắng như ngọc cổ tay trắng đưa ra, Trần Mạc Bạch sau khi kiểm tra, phát hiện cảnh giới của nàng đã coi như là không sai biệt lắm vững chắc. Kim dịch Ngọc Hoàng đang hiệu lực đối với nàng tới nói, vừa vặn hoàng mỹ lợi dụng, tinh khí thần ba cửa ải toàn bộ thuế biến hoàn thành, trên cơ bản không có thối chuyển khả năng, không sai, từ nay về sau, ta Ngũ Hành Tông một mạch lại nhiều một vị tu sĩ kết đan. Trần Mạc Bạch lời nói làm cho Doãn Thanh Mai trên dung nhan hiện ra không che giấu được kích động cùng hân hoan, nàng nhìn trước mắt trưởng môn, muốn nói lại thôi, tự hồ muốn nói điều gì, thế nào, Trần Mạc Bạch kiểm tra xong sau, thấy được nét mặt của nàng. Có chút kỳ quái hỏi một câu, cái kia về sau, ta muốn hô trưởng môn sư huynh sao, Doãn Thanh Mai vấn đề này Trần Mạc Bạch là thế nào cũng không có nghĩ tới, Đông Hoang bên này là lấy tu vi cảnh giới luận bối phận, dựa theo lệ cũ tới nói, Doãn Thanh Mai kết đan đằng sau, hoàn toàn chính xác có thể đề cao một cái bối phận, nhưng cái này tại Trần Mạc Bạch tiên môn này bên trong người xem ra, cũng không khá lắm, ta Ngũ Hành Tông làm chính đạo danh môn, từ nhất nguyên tổ sư bắt đầu, chính là trở lên bên dưới luận bối phận. Thanh Mai ngươi mặc dù kết nhỏ đan, nhưng dù sao cũng là phó sư huynh đệ tử, ta cùng hắn sư huynh đệ tương xứng, ngươi hay là đồng lứa tuổi đi. Trần Mạc Bạch hữu tâm muốn cải biến một chút thói quen này, Chu Thánh Thanh bọn hắn cũng là công nhận, cho nên Doãn Thanh Mai cho dù là kết đan, cũng là Ngũ Hành Tông đời thứ tư, Hỗn Nguyên lão tổ còn tại thế thời điểm, là đem nhất nguyên chân quân bài vị thờ tại Hỗn Nguyên Tiên Thành, cho nên dựa theo quy củ, một đời tổ sư chính là nhất nguyên chân quân. Đệ tử đời hai chính là Lý Trọng Các một người, đời thứ ba thì là Chu Thánh Thanh các loại sáu người, Phó Tông Tuyệt cùng Trần Mạc Bạch kết đan đằng sau, cũng bị bay vụt đến bối phận này, cho nên tổng cộng tám người, đây cũng là lúc trước Trần Mạc Bạch không có bái Chu Thánh Thanh vi sư, nếu không, hắn cũng chỉ có thể đủ xếp tới đời thứ tư, mà bây giờ Doãn Thanh Mai kết đan, chính là Ngũ Hành Tông đời bốn, Bất quá nàng cũng chỉ có thể đủ xếp tại đời bốn thứ hai vị trí, đệ nhất là Lạc Nghi Huyên, nàng mặc dù là không đứng đắn kết đan, nhưng khi đó thần một tông liền đã đối với toàn bộ Đông Hoang chiêu cáo qua, liền xem như hiện tại ngoài ý muốn đổi lên không có ở đây, nàng Ngũ Hành Tông đời bốn người thứ nhất, Ngũ Mạch Đại Sư tỷ thân phận, cũng là ván đã đóng thuyền, tương lai Trác Minh bọn người nếu như kết đan mà nói, từ Trần Mạc Bạch thân phận tính toán ra, cũng đều là đời bốn, vâng, trưởng môn sư thúc. Doãn Thanh Mai nghe Trần Mạc Bạch quyết định bối phận đằng sau, có chút thất vọng hô một câu, một bên Lạc Nghi Huyên nghe, trong lòng đắc ý phía dưới, nhìn về phía Doãn Thanh Mai ánh mắt cũng hơi có chút bất thiện, Trần Mạc Bạch nghe không hiểu, nàng còn có thể không rõ sao, gia hỏa này tâm tư không thuần lương, không thể không thừa nhận, Doãn Thanh Mai làm thiên linh căn, dung nhan tiên tư ngọc sắc, hiện tại lại kết đan, cho đến Lạc Nghi Huyên áp lực phi thường lớn, để nàng cũng có một loại muốn mau chóng kết đan xúc động. Gọi ta trưởng môn là được rồi, Trần Mạc Bạch khoát khoát tay, ý tứ chính là Doãn Thanh Mai ở trước mặt người ngoài, xưng hô cũng không cần thay đổi, vâng, trưởng môn, ta lần này tại kết đan thời điểm, cũng không ít hoang mang cùng lĩnh ngộ, cái này nói cho ngươi nghe, tương lai trưởng môn ngươi cũng có thể nhờ vào đó chỉ điểm tông môn các tu sĩ khác, Doãn Thanh Mai lời nói làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi gật đầu, một cái tông môn nội tình phải chăng thâm hậu, tại thiên hà giới bên này. Nhìn chính là các loại đại cảnh giới đột phá tâm đắc số lượng, Ngũ Hành Tông làm Đông Hoang bá chủ, kết đan tâm đắc hiện tại đã coi như là không ít, nhưng theo Trần Mạc Bạch, vẫn như cũ là quá mức đơn bạc, tối thiểu nhất thuộc tính Ngũ Hành kết đan tâm đắc, cũng phải có hai chữ số trở lên, mới xem như miễn cưỡng đạt đến trong lòng của hắn mục tiêu. Ngay tại Doãn Thanh Mai cùng Trần Mạc Bạch đàm luận lần này kết đan có liên quan ngôn ngữ thời điểm, Trác Minh tại bên cạnh là nghe được một mặt hâm mộ, mọi người ở đây bên trong. Liền lấy nàng tiến độ chậm nhất, Doãn Thanh Mai kết đan tâm đắc rất nhanh liền nói xong, cùng Trần Mạc Bạch đoán chừng không có gì khác biệt, chỉ có thể nói không hổ là hóa thần công pháp, bản mệnh linh thực tương trợ, cùng Bích Ngọc Ngô Đồng huyền diệu, tối thiểu nhất tăng thêm nàng ba thành kết đan xác suất thành công, lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.